Chương 997, trong biển rộng bảo tàng hôm sau, An Lị bọn người ngồi phi thuyền đi tới Hải Diêm Thành. Nơi này chính là Hải Diêm Thành Á. An Lị hiếu kỳ bốn phía quan sát. Cùng Vương Đô lại không đồng dạng. Đế Ti cảm thán nói. Ê Lý ra, thiếu gia ở đâu? Ni Khả quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Tinh Linh. Lần này, chỉ có Ni Khả, An Lị cùng Đế Ti tới, những người khác tại Tây Dương Thành hỗ trợ, dù sao mùa đông phải kết thúc. Đại nhân tại tòa thành, hắn vì mọi người xuống bếp đâu? Ê Lý ra nhỏ giọng nói. Cái gì thiếu gia tự mình xuống bếp? An Lị trừng lớn màu nâu con người, nghĩ đến trước kia mỹ thực, vội vàng thúc giục nói. Nhanh, hệ lì dạ mang ta đi. Tốt, đi theo ta. Hệ lì dạ khoe miệng mỉm cười, ở phía trước dẫn đường. Đạp đạp đạp Hồ Nhĩ Nương, Ngưu Giác Nương hai người kích động nhất, các nàng là thưởng thức qua Lưu Phong làm qua đồ ăn. Về sau Ni Khả học được nấu nướng về sau, Lưu Phong cũng rất ít xuống bếp. Nhưng chỉ cần là Lưu Phong xuống bếp, các nàng liền biết rõ có tươi mới thức ăn có thể ăn. Ni Khả bốn người tới tòa thành cửa nhà hàng miệng, còn không có đi vào đã nghe đến một cỗ thơm ngọt hương vị, đây là các nàng trước kia không có ngửi qua. Hào hào ngửi. Đế Ti liếm liếm khoẻ miệng, bước nhanh xông vào phòng ăn, người còn không có nhìn thấy liền la hét, thiếu gia, có cái gì tốt ăn? Lưu Phong buông xuống một bàn tôm bự, buồn cười nhìn qua Ngưu Giác Nương, tức giận nói, liền ngươi cái mùi rất linh. Hoa đây đều là chưa có xem đồ ăn. Đế Ti ngạc nhiên nhìn qua trên bàn ăn hết thảy. Bộ dạng này hiếu kỳ quái a tức. An Lị thăm dò nhìn qua trong mâm hồng đồng đồng, bộ dáng lại rất kỳ quái đồ vật. Nàng đưa tay kéo một cái, cảm giác thô sáp, hoài nghi nói, thiếu gia, cái này đồ vật thật có thể ăn sao? Đương nhiên, đây chính là rất mỹ vị đồ vật. Lưu Phong khoát khoát tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Vị này là Ni Khả hiếu kỳ nhìn qua ngồi tại mỉn nạ bên cạnh Thú Nhĩ Nương. Nàng là tỷ tỷ của ta mỉ dạ. Mỉn nạ liền vội vàng giới thiệu, cu nở dê đem sự tình trước kia đại khái nói vài câu. Ai nha? Ni Khả gật gật đầu, chào hỏi, ta là Ni Khả. Ngươi tốt, ta là An Lị. Hồ Nhĩ Nương gật đầu ra hiệu. Đế Ti. Ngưu Giác Nương phất phất tay. Con mắt màu tím lại là nhìn chằm chằm trên bàn ăn đồ vật. Ăn cơm trước. Lưu Phong đánh gậy mấy người khách sáo, cầm lấy trong mâm một cái tôm hùm. Đây là hắn cái này hai ngày để cho người ta xuống biển nhanh tôm hùm. Hắn đã thật lâu không ăn hải sản. Tây Dương Thành thuộc về đất liền địa khu. Muốn ăn biển tươi thế nhưng là rất khó. Thiếu gia, đây là cái gì? An Lị học theo cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay tôm hùm. Cái này gọi tôm hùm, lột đi cái này sắc ngoài, bên trong tôm thịt có thể đổ chấm ăn. Lưu Phong chậm rãi dạy mấy người lột tôm, đổ chấm sau bỏ vào cho ngồi ở bên cạnh trông mong nhìn qua hắn phở gì. A cái mùi này rất đặc biệt á? An Lị ngạc nhiên nói. Rất ngon. Ni Khả ca ngợi no ý ăn ngon. Đế Ti đã tại lột cái thứ hai. Mỹ dạ nhai lấy tôm hùm, cảm giác có chu tờ xấu hổ. Nàng là biết rõ tôm hùm cái này đồ vật. Nhưng tại trước đó, nàng đem tôm hùm coi như là không thể ăn giống loài, nhường các đồng bạn cùng một chỗ chịu đói, trông mong nghĩ bắt cá ăn. Thiếu gia, cái này đâu? Mỉn nạ chỉ vào trong mâm từng đoàn hắc sắc đồ vật. Đây chính là bảo bối, rất bổ dưỡng, gọi hải sâm. Lưu Phong cầm đũa dẫn đầu bà tờ đầu ăn. Đây cũng là cái gì? Ni Khả cầm lấy một khối quyển có một đoàn đồ vật. Bạch tuộc, hương vị rất không tệ nha. Lưu Phong giới thiệu nói. Thiếu gia, những này nguyên liệu nấu ăn là theo biển lớn vớt lên sao? An Lị miệng bên trong nhồi vào đồ ăn, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Ừm, đều là theo biển lớn vớt. Lưu Phong gật đầu, biển lớn có thể ăn đồ vật rất nhiều, chỉ là bắt dư khó khăn điểm. Hoa ngụ ở đâu tại bờ biển người mỗi ngày đều có thể ăn vào nhiều như vậy mỹ thực, thật tốt ra. Đế Ti hâm mộ nói. Mỹ dạ khỏe mắt rút ra, nàng rất muốn nói tất cả mọi người chưa ăn qua những này đồ vật, nhiều lắm là chính là bắt mấy con cá. Nếm một cái này rong biển. Lưu Phong chỉ vào rong biển canh sườn. Được. Cái này dễ uống. Ni Khả cái thứ nhất ca ngợi No Y cái này rong biển cu nở dê rất ăn ngon. An Lị nhai lấy rong biển, lập tức thích những này mơ ý là danh tự đồ ăn. Cái này rong biển thế nhưng là bảo bối. Lưu Phong buông xuống đũa, dùng đơn giản giới thiệu nói, rong biển liền cùng chúng ta rau xanh không sai biệt lắm, trong biển lớn có rất nhiều, phơi khô lại có thể cất giữ thật lâu, muốn ăn ngâm một cái nước liền có thể người. Thiếu gia, là nghĩ tổ chức người đi vớt? An Lị nói khẽ. Ừm, bình thường ăn nhiều một chút rong biển, có thể ngăn chặn điệu cổ, cũng có thể giải lực khí. Lưu Phong gật đầu. Những ngày này hắn hiểu qua phụ cận bờ biển, phát hiện có rất nhiều rong biển, đây chính là tự nhiên đồ ăn, lại có thể cung ứng nhân thể thiếu ít vật chất. A thế mà có thế ngăn chặn lớn cổ, An Lị ngạc nhiên. Người ở chỗ này cũng biết rõ lớn cổ là bệnh gì, cũng là theo Lưu Phong trong miệng hỉ hệ u do đến, đến điệu cổ người là thiếu khuyết mỗ một loại này vật chất. Vậy ta phải ăn nhiều một điểm. Đế Ti lập tức lại đổ một chén lớn rong biển canh đỏ. Lớn bò sữa, ngươi chừa chút cho ta. Ngươi cho ta một cái tôm hùm càng, ta liền cho ngươi lưu một điểm. Mơ tưởng.